Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là chúng ta đã bước tới tập 239 rồi các bạn, và đây là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook, và những chuyện này là những chuyện bị sót lại của năm 2016 trên Face. Thành ra là Thi sẽ kể cho xong những chuyện này rồi xong rồi Thi qua những chuyện mà những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Thành ra những bạn gửi cho Thi trên mail thì các bạn thông cảm cho Thi nha. Và bữa giờ thì cũng có nhiều bạn hỏi Thi rằng á, là tại sao các bạn đã đăng ký kênh Misu rồi nhưng vẫn không nhận được thông báo khi mà Thi up chuyện mới. Cái này thì Thi cũng không rành lắm các bạn, nhưng mà các bạn thử xem trong phần cài đặt thử là các bạn có bấm vào cái chuông nhận thông báo hay chưa. Nếu mà các bạn chưa bấm vào cái chuông đó thì các bạn bấm vào, còn nếu đã bấm rồi mà vẫn không nhận được thông báo thì Thi cũng bó tay, chắc là do YouTube bị lỗi gì rồi các bạn. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này gửi chuyện về và kể rằng là bạn có người chị dâu, thì người chị dâu của bạn có một người em trai tên là D các bạn. Thì anh D này trong một lần đi nhậu về khuya lắm, và anh đã chạy xe tốc độ rất là nhanh và đã đụng chạm với một chiếc xe khác. Khi té xuống anh bị thương rất là nặng. Người ta cũng đưa anh vào bệnh viện, nhưng mà do nặng quá thành ra bệnh viện đã chuyển anh lên trên Chợ Rẫy luôn các bạn. Và khi lên trên Chợ Rẫy á, thì bác sĩ mới nói rằng là cái khả năng sống của anh chỉ còn có 10% thôi. Và lúc này anh đã rơi vào hôn mê sâu rồi. Nhưng mà cái đêm mà anh gặp tai nạn á, thì cái đoạn đường đó cách khoảng 200m là có nhà của một ông. Thì ông này á, là hôm đó ổng ngủ phía trước nhà, tại vì ông này mới vừa thu hoạch lúa cho nên ổng ngủ phía trước để ổng giữ lúa các bạn. Thì khi ổng đang nằm tự nhiên ổng nghe tiếng xe, và cái tiếng xe này chạy tới gần cái chỗ ổng đang nằm, xong rồi tắt máy, xong rồi ổng lại nghe một cái giọng nói của một thanh niên. Và người này nói rằng á, là chú ơi chú, con lạnh quá chú ơi. Và khi ổng nghe rất là rõ luôn thì ổng đã mở mắt ra xem là ai, nhưng khi xem thì không hề có ai hết các bạn. Và ổng đã rất là sợ, ổng đã đi vô nhà ổng ngủ chứ không dám nằm ở đó ngủ nữa. Nhưng mà lúc đó mặc dầu rằng á, là anh D này chưa có mất nha, lúc này anh đã được chuyển tuyến trên rồi, chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy rồi. Thì qua ngày hôm sau anh D này đã mất các bạn, và gia đình cũng đưa anh về quê để mà chôn cất. Rồi khi mà bắt đầu từ đó về sau á, là ngay cái chỗ mà anh đã gặp tai nạn á, người ta đã nhìn thấy anh rất là nhiều lần. Có rất là nhiều người, miễn mà đi khuya á các bạn, hoặc là đi sớm á, là sẽ nhìn thấy anh đứng hoặc là ngồi ngay cái chỗ góc đó. Và người ta trông thấy anh mặc một cái bộ đồ thể thao, cái bộ đồ mà các bạn nam hay đi đá banh hay mặc á. Và hả, cái bộ đồ đó là cái bộ đồ anh mặc khi anh gặp tai nạn ngay chỗ đó. Và họ đã trông thấy anh mặc cái bộ đồ này, rất là nhiều người thấy. Và có một cô, cái cô này thì cũng biết gia đình anh D này, và nhà cách gia đình anh khoảng 3 cây số các bạn. Thì hôm đó là cô này có việc phải đi sớm, đi ngang qua cái đoạn đường đó đã thấy anh D, và đã nghe anh D kêu mình rằng đó là dì ơi dì, dì biết nhà con ở đâu không? Dì làm ơn dẫn con về nhà với mẹ con đi dì ơi. Thì khi mà cô này nghe, cô này rất là sợ các bạn, sợ hãi dữ lắm. Nhưng mà cô này vẫn giữ được bình tĩnh và trả lời anh đây, trả lời rằng là ừ dì biết rồi, thôi để dì về, dì kêu mẹ con ra rước con về nha. Và sau đó hả là dì này chạy thẳng về và đi qua bên nhà của anh Đê, kể lại cái chuyện này cho mẹ anh Đê nghe. Và khi mẹ anh nghe xong rồi, mẹ anh á mới nói với lại chị dâu và anh trai của bạn mua đồ trái cây đồ ra cái đoạn đường mà anh đã gặp tai nạn để cúng. Và sau khi cúng xong đã kêu anh về nhà, thì cứ tưởng rằng á là làm như vậy thì anh sẽ được về nhà, sẽ về nhà được các bạn. Nhưng khi có một lần đó là có một bà, Bà này á là làm bán cá ngoài chợ đó, thì hôm đó bà đi sớm dữ lắm, mà bình thường á thì bà không có thấy, nhưng bà cũng nghe đồn người ta đồn rất là nhiều rồi, thì hôm đó bà đi bà lại thấy anh D này các bạn. Thì khi bà thấy thì bà dự định rằng thôi kệ, cứ nhắm mắt rồi chạy qua luôn, giống như là mình hả là không nhìn thấy vậy. Nhưng khi bà chạy lại gần thì anh D này đã kêu bà và nói rằng á là dì ơi, dì biết nhà của con không, dì làm ơn dẫn con về nhà giùm đi, con không biết đường về dì ơi. Thì lúc đó bà này nghe xong bà này rất là sợ các bạn, tại vì trông thấy rồi mà lại nghe nữa, cho nên dì này hả là rất là sợ và đã dòng xe về, không đi bán bữa đó luôn, về nhà luôn, nghỉ luôn. Và lúc đó hả dì này cũng đi qua bên nhà của mẹ anh D và kể lại cái chuyện này cho mẹ anh D nghe. Thì mẹ anh mới nói rằng trời ơi, hôm trước nghe người ta nói tôi cũng mua đồ ra tôi cúng, tôi cũng kêu nó về rồi mà sao nó chưa có về được nữa. Thì cái bà này mới nói rằng chắc là do mình không biết cách cúng thôi, lần này á là chị kêu, chị mời sư thầy đến cúng đi, sư thầy cúng á thì là sư người ta biết cách cho nên người ta có thể là đưa về được. Thì lúc đó mẹ anh D đã quyết định mời sư thầy đến ngay cái đoạn đường mà anh gặp tai nạn để mà cúng và mời vong về nhà, rước vong về nhà các bạn. Thì từ khi mà được thầy cúng rước vong xong là mọi người không còn nhìn thấy anh D này nữa. Trong một cái lần đó thì anh chị bạn đang nằm ngủ thì tự nhiên đó là nghe tiếng xe, và xong khi mà nghe tiếng xe xong, tiếng xe chạy vô nhà xong rồi bắt đầu nghe cái tiếng bật bếp ga các bạn. Thì chị dâu của bạn đã nói với anh trai bạn rằng đó là lúc hả nó còn sống là nó hay đi về khuya dữ lắm, mà mỗi lần nó về khuya nó chạy xe vô nhà vậy đó, rồi xong rồi nó đi ra phía sau nó bật bếp ga để nó hâm đồ ăn lại nó ăn. Cho nên lần này nó đã về nhà được rồi. Và anh rất là linh nha, dầu rằng trong nhà là mẹ của anh này, chị dâu của bạn chưa hề thấy, nhưng mà những người hàng xóm xung quanh đó họ thấy anh hoài à, họ thấy anh quanh quẩn ở trong nhà đó các bạn. Và lúc còn sống anh có quen một cô gái thì hai người thương nhau, thương và cũng tính tới cái chuyện cưới xin rồi, nhưng gia đình anh D này chưa chấp nhận cô gái này cho nên chưa cưới các bạn. Và như có một cái điềm báo trước là trước 3 ngày khi mà anh bị tai nạn mất á, là anh đã hỏi người yêu của mình rằng nó là nếu anh có đi xa em có chấp nhận đợi anh không. Thì lúc đó cô người yêu trả lời dạ có, em đợi anh. Thì 3 ngày sau anh đã bị tai nạn mất, và khi anh mất thì chị này cũng đi học xa luôn các bạn. Và một thời gian lúc mà gần đám giỗ đầu của anh đó là mẹ của cái chị này nè, chị người yêu á, là mẹ của chị đã nằm mơ nhìn thấy anh. Và trong giấc mơ cô này đã thấy rằng anh bước xuống từ một cái chiếc xe khách và trên vai đeo một cái ba lô, cái gương mặt rất là bình thường các bạn. Và hả chào chào mẹ chị, dạ con chào bác. Rồi xong mẹ chị còn hỏi rằng ủa con đi đâu vậy con, thì ảnh trả lời á, là dạ con về con thăm nhà con, 2 ngày nữa con mời bác qua nhà con ăn cơm nha. Thì lúc đó mẹ chị giật mình thức dậy và đợi tới sáng để mà gọi điện cho cái chị người yêu anh này. Thì khi gọi kể lại cái chuyện đó thì chị này mới nói rằng đúng rồi mẹ ơi, còn 2 ngày nữa đám giỗ ảnh, thôi mẹ mua trái cây mẹ qua mẹ cúng giùm con nha, tại vì con đi học xa con cũng không về được. Thì lúc đó là cô này đã mua trái cây qua cúng rồi kể là cái chuyện thấy anh D mời mình như vậy đó các bạn. Thì mọi người nói rằng anh rất là linh. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện này á là cho chúng ta một cái kinh nghiệm rằng là chúng ta đi đêm về chúng ta đừng chạy nhanh các bạn, mà cũng không nên đi đêm nhiều, không nên đi nhậu nhẹt rồi về khuya, rất là nguy hiểm các bạn. Chạy nhanh nhiều khi đụng chạm giao thông thì nguy hiểm tới tính mạng của mình với người khác lắm. Và các bạn thấy không, những người nào mà chết ở ngoài đường á, chết bờ chết bụi, gọi là chết bờ chết bụi đó, thì họ không có về nhà được, họ cứ quanh quẩn tại nơi mà họ mất. Thì thành ra nếu mà các bạn nào có người nhà mà mất ở ngoài đường, mất vì tai nạn giao thông, thì các bạn nên mời thầy để mà cúng xong rồi rước cái vong về, hoặc là đưa vong lên chùa nha các bạn. Thì những người mà mất ngoài đường họ rất là đáng thương, cứ quanh quẩn chỗ đó hoài, không biết cái đường nào về nhà của mình, rồi hả đói khát rất là tội các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của bạn gửi cho Thi. Một cái câu chuyện thứ hai rất là ngắn, bạn nói rằng đó là bạn sợ ma dữ lắm, nhưng mà có một lần đó ông xã bạn với bạn đi đám cưới, thì cái đoạn đường mà về nhà của bạn á là phải qua một cái đoạn đường xa xa mới có một cây đèn cho nên rất là tối, và cũng xa xa mới có một cái ngôi nhà các bạn, cách xa dữ lắm mới có một cái ngôi nhà mà phải đi qua cái đoạn đường đó. Thì lúc mà đi đám cưới về thì cũng tầm 10 giờ đêm rồi, rất là khuya, rất là tối rồi. Thì lúc bạn đi đường cũng vắng không còn ai nữa, cho nên nó là bạn cũng sợ, nhưng mà cũng có cái tật là hay dòm giáo giác dữ lắm. Thì khi bạn dòm, bà đã trông thấy một đứa trẻ, mà cái đứa này nó nhỏ xíu, nó tầm chừng 4 5 tuổi rồi các bạn, và nó đang ngồi bên ven đường, mà nó ngồi mà nó cúi cái gầm cái mặt nó xuống như nè. Thì lúc mà bạn nhìn thấy cái đứa trẻ này á, thì bạn thắc mắc dữ lắm, tại vì bạn nói ủa sao con cái nhà ai mà ra ngồi ở ngoài đường giờ này. Mà khi về nhà bạn hỏi chồng bạn á, thì chồng bạn lại không thấy, mà bạn tin rằng á, là đó không phải là người, tại vì nếu người á thì không có ai mà cho con cái họ mới 4 5 tuổi mà đi ra đường ngồi cái giờ đó hết, mà cái đoạn đó thì lại vắng nhà và không có đèn nữa chứ tới thui à. Thì bạn tin rằng mình đã trông thấy một cái vong linh nhỏ rồi các bạn. Thì đây là cái câu chuyện ngắn bạn gửi cho Thi. Thi sẽ chụp lại câu chuyện này để up lên trên Facebook cho các bạn xem chính chủ kể lại nha. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa của một bạn nữ khác ở Quảng Nam. Bạn này kể rằng đó là cách đây 24 năm trước, khi mà mẹ của bạn sanh anh hai của bạn, cái lúc đó là mẹ của bạn nằm trong bệnh viện núi lở đó các bạn. Thì khi mà vô đây á là giống như là đau bụng mà đau 2 ngày, sanh khó mà. Mà cái thời xưa thì cái y học nó cũng không có tiên tiến như bây giờ, nếu mà khó quá người ta mổ. Còn cái này á là cứ mẹ bạn cứ đau đớn vậy trong suốt 2 ngày, mà bác sĩ mới nói rằng đó là cái khả năng cứu á là không có, giống như là cái tỷ lệ nó thấp dữ lắm, có thể là có thể mất cả mẹ lẫn con luôn. Mà không hiểu là có một cái phép màu, chắc là do là gia đình ăn ở cũng tốt, thành ra hả là mẹ của bạn đã vượt qua, và khi sanh bạn anh trai của bạn ra là được mẹ tròn con vuông các bạn. Và khi sanh xong á là lúc mẹ nằm chờ để mà chuẩn bị về á, thì mẹ bạn khi tối đã trông thấy nguyên một cái bầy con nít các bạn. Và những cái đứa con nít này á là có đứa nhỏ xíu chừng vài tháng, có đứa chừng 2 tuổi, có đứa 3 tuổi, không có đứa nào lớn hơn, chỉ tầm 3 tuổi trở lại thôi mà đông dữ lắm. Có đứa hả là không có tay, có đứa không có chân, có đứa không có quần áo để mặc. Và nó bu lại, nó xin mẹ bạn rằng đó là cô ơi cho con ăn đi, con đói dữ lắm cô ơi, cho tụi con ăn đi. Và mẹ bạn rất là sợ, các bạn nhìn thấy những đứa này, có nhiều đứa hả có 3 cái răng nữa. Thì lúc đó mẹ bạn sợ lắm và cũng có kể lại cho ba bạn nghe. Thì có một lần cái ngày đó là ba bạn không có đi làm đêm á, thành ra ở lại trực bệnh viện trông mẹ bạn. Thì ba của bạn cũng nhìn thấy những đứa trẻ này các bạn. Thì sau này á là cái bệnh viện núi lở này đã nghỉ rồi, không còn hoạt động, tới bây giờ là bạn nói rằng nó bỏ hoang. Nhưng mà ngày xưa thì vẫn còn sử dụng cái bệnh viện này, nhưng mà bây giờ đã bỏ hoang rồi các bạn. Thì đó là cái câu chuyện nhỏ. Và cho tới năm 2008 là ba bạn đã mất vào ngày mùng 2 Tết năm mới các bạn. Và trước khi mất á là người cô ruột của bạn, là em gái của ba bạn á, là khoảng chừng 23 24 âm lịch đó, là đã trông thấy một cái giấc mơ. Mà trong mơ á, là cô bạn nhìn thấy có một bà kéo ba bạn đi, mà lôi kéo rất là dữ. Thì lúc đó cô cũng chạy lại và kéo anh mình lại, và có nói với bà kia rằng á, là bà kéo anh tôi đi đâu vậy, kéo đi làm cái gì, anh tôi còn vợ còn con, bà kéo anh tôi đi đâu. Thì lúc đó bà đó mới trả lời rằng có vợ có con cũng phải đi nữa. Và lúc đó cô bạn khóc quá trời, đã giật mình thức dậy. Và khi giật mình thức dậy, cô không có dám kể chuyện này cho ai nghe, tại vì cái thời điểm đó là 23 24 Tết, mình kể cái chuyện đó ra nó kỳ lắm, nó vô duyên nữa các bạn, và cũng xui nữa, gần năm mới rồi thì cũng quên luôn. Và tới cái ngày giao thừa thì chính mẹ bạn nhìn thấy, mẹ bạn nằm ngủ đêm giao thừa, mẹ bạn đã thấy rằng á là không biết là ai đốt khăn tang xong rồi trùm vào trong người của mẹ bạn. Rồi mẹ bạn nhìn thấy một cái bàn thờ, cái bàn thờ mà khi các bạn đi ngang mấy cái đám ma, các bạn thấy mấy cái bàn thờ người ta phủ cái khăn màu trắng có cái chữ Tào đó các bạn, thì mẹ bạn trông thấy cái bàn thờ đó, và trên cái bàn thờ đó có một khung hình, nhưng mà cái khung hình đó nó mờ lắm, mẹ bạn không thể nào thấy được cái gương mặt của cái người trên cái khung hình đó, mà chỉ thấy cái bàn thờ rất là rõ. Và cho tới khi mà ba bạn mất rồi đó, thì mẹ bạn hốt hoảng khi mà trông thấy cái bàn thờ y như là cái bàn thờ mình đã thấy trong cái giấc mơ đêm giao thừa các bạn. Và cho tới cái ngày mùng 1 là buổi chiều, gia đình của bạn mới đi ra ngoài cái phần giống như là nguyên một cái khu mộ của gia đình đó, là đi ra ngoài đó, thì trên đường đi ba bạn trông thấy những cái cây mà nó chắn ngang cái lối đi đó, thì ba bạn mới nói rằng trời ơi những cái cây này nó mọc như vậy không được. À, lỡ mà hả có đám ma sao, đưa ra đi vướng chân lắm, thì ba bạn cầm con dao để mà chặt những cái cây đó các bạn. Và khi mà đi ra ngoài cái khu mộ á, là có một cái huyệt để không, chưa có chôn ai trong đó, thì ba bạn nói chơi nói rằng á là ê, nếu mà năm nay mà bà nội bà Năm có mất á, thì sẽ chôn trong cái huyệt này. À, mà lúc đó thì thời điểm đó là bà nội bạn cũng đang bệnh nặng dữ lắm, rồi bà Năm cũng đang bệnh, cho nên ba mới nói như vậy, mà chỉ là nói chơi thôi các bạn. Còn tại vì lúc đó đi là có thêm một cái cô hàng xóm nữa, thì cái cô này á là mới nghe ba bạn nói chơi vậy, thì cô này mới nói rằng ê, coi chừng ông chết trước, chôn ông vô cái huyệt đó đó. Thì lúc đó là chỉ là nói chơi thôi, nhưng tới khi mà ba bạn mất, cô này khóc quá trời. Tại vì cứ nghĩ rằng chắc là do cái lời nói của mình nó xui rủi, các bạn khóc rất là nhiều. Và tới cái ngày mùng 2 Tết là gia đình bạn đang chơi đánh bài, vui vẻ dữ lắm, thì tự nhiên ba bạn làm mệt. Và nói rằng thôi ba mệt quá không chơi nữa, đi vô trong phòng nằm. Thì khi vô phòng nằm ba bạn đi luôn, mất luôn các bạn. Do nhồi máu cơ tim, đi rất là nhanh như vậy. Thì khi ba bạn chết thì gia đình bạn rất là đau khổ, rồi cũng làm đám ma. Và cho tới cái ngày mà mở cửa mã đó, là đêm đó ba bạn về liền luôn các bạn. Rất là ghê là khi, tại vì cái đêm đó đó là cái bàn thờ vẫn còn, khi xả tang thì mới dẹp cái bàn thờ đó, cái bàn thờ mà trùm cái vải khăn trắng đó. Thì lúc đó là hết cái đèn cầy, cho nên mẹ bạn mới kêu chú của bạn á là hả chăm đèn cầy mới đi, gắn đèn cầy mới. Nhưng khi chú chăm lên là rơi cái đèn cầy ra, cứ hả là để cái đèn cầy lên xong tự nhiên nó rớt ra, mà 4 lần như vậy nha, cứ hả là lụm lên đốt lại là nó tự động nó bật nó rơi ra, mà nó rơi dưới đất chứ nó không có rơi trên bàn thờ. Tại vì nếu mà rơi trên bàn thờ là sẽ cháy cái bàn thờ. Nhưng đặc biệt rằng nó chỉ rơi xuống đất thôi, mà mặc dầu cái đàn cày nó để sâu ở trong cái bàn lắm, mà muốn rơi xuống đất vậy là nó phải gần, gần là nó sẽ rơi xuống đất, còn cái này sâu lắm, nếu có rớt thì nó sẽ rớt trên bàn các bạn. Thì lúc đó là chú bạn mới nói với mẹ bạn rằng đó là sao kỳ quá chị ơi, không có đốt được, nó cứ rớt xuống hoài à. Thì lúc đó mẹ bạn mới ra mới nói chắc là ổng buồn, ổng không cho mình vô ngủ á, thôi bây giờ hả chị với chú ngồi đây, ngồi hả chơi với ổng chút xíu đi. Thì khi ngồi đó tới 15 phút sau, cái đèn cầy này không hề rơi các bạn, không hề rơi. Và 15 phút sau mẹ bạn đã nói rằng thôi à, tôi với em ông hả là vô nghỉ chứ hả đâu có ngồi đây được hoài, sáng mai tôi đốt nhang với lại hả ấy đèn cầy, chăm đèn cầy mới cho ông nha. Thì lúc đó mới vô ngủ được các bạn. Thì hả ba bạn mất rất là linh, nhưng mà 49 ngày đầu á là gia đình không ai thấy, chỉ nghe những cái tiếng động hoặc những cái gì kỳ lạ thôi. Qua 49 ngày á thì mẹ bạn mới trông thấy ba bạn. Trông thấy ba bạn lúc á thì nhìn thấy cái gương mặt ba bạn này rất là bình thường, nhưng có lúc cái gương mặt của ba bạn bầm tím rất là ghê các bạn. Rồi bạn cũng vậy, bạn cũng nhìn thấy ba mình trong giấc mơ. Trong mơ á là bạn nói rằng á là em thấy ba em đi, mà em rượt theo quá trời luôn, nhưng mà ba em đi càng lúc càng xa, mà em kêu ba ơi ba đừng bỏ con, ba đừng bỏ con, ba đừng đi bỏ con. Thì lúc đó ba bạn quay lại còn mắt cái tay vậy nè, giống như là cái ý của ba bạn là kêu con quay về đi đừng có theo vậy đó. Thì khi bạn khóc quá trời thì bạn cảm nhận rằng có người giữ mình lại, không cho mình chạy theo ba mình. Và khi mà giữ lại rồi ba bạn đi mất hút luôn. Lúc đó bạn giật mình thức dậy thấy rằng nước mắt vàng giụa các bạn. Và người cô của bạn á là ở nhà riêng, không có ở chung nhà. Thì lúc đó cô bạn cũng nằm mơ thấy ba bạn kêu vậy nè, đi qua đốt nhang cho ta đi, nhà lạnh lẽo quá mọi người đi hết trơn, người ta buồn quá. Lúc đó cô bạn qua nhà thì thấy rằng mọi người đã đi làm, Còn các cháu như bạn rồi đó là đã đi học rồi, không có ai ở nhà hết, cho nên cô vào đốt nhang các bạn. Rồi tới 100 ngày, khi mà ngày ba bạn mất á, là 100 ngày sau á, là có một lần do là cái giường của nội bạn là ngay giống như cái đường đi xuống cái nhà sau, có một cái cửa để bước ra nhà sau á, thì cái giường của nội bạn là sẽ để đây. Thì khi nội bạn đang ngủ giật mình thức dậy thì thấy có một người đi ngang, và cái người này đi xong rồi tới cái cửa đó, người này mở cái cửa ra và bước ra phía sau. Thì lúc đó nội của bạn cứ nghĩ rằng nó là mẹ của bạn đi toilet không à, nhưng mà nằm đợi hoài không thấy mẹ bạn vô, cho nên nội mới mở mồm để mà ra dòm. Thì khi ra dòm thì thấy cái cửa này vẫn đang đóng và đang được cài cái chốt ở trong, có nghĩa là không có ai bước ra hết, mà rõ ràng mới nãy nội thấy là có người mở cửa rồi bước ra. Thì nội mới suy nghĩ, nó ủa ai? Thì lúc đó nó mới hỏi với lên, lúc đó là gần sáng rồi các bạn, thì hỏi với lên hỏi mẹ bạn rằng đó là tê ơi, nãy giờ con xuống đây đó hả, con có xuống đây không con? Thì mẹ bạn trả lời rằng không, nãy giờ con mới vừa thức dậy con chưa xuống dưới mẹ ơi. Sao vậy mẹ? Thì lúc đó là nội bạn biết rằng ừ, chắc là mình đã thấy ba của bạn đi rồi. Thì khi mà ba bạn mất linh dữ lắm nha các bạn, rất là linh. Và người chú của bạn á, cái người chú mới nãy mà đốt đèn cầy á, mà Thi nói mới nãy đó, là người chú cũng vào Sài Gòn để mà mở một cái tổ hợp mai nhỏ thôi, thì có thuê một cái căn nhà, ba bạn cũng theo vào Sài Gòn luôn các bạn. Và khi vào trong Sài Gòn xong rồi ba bạn về và báo mộng cho bà nội bạn rằng á, là má ơi con đi theo nó hả, vô con thấy cái chỗ làm ăn của nó rồi. Trong giấc mơ bà nội bạn nhìn thấy ba bạn về nói như vậy, con thấy cái chỗ làm ăn nó rồi, cái nhà đó làm ăn được đó má, hả, làm ăn phát dữ lắm, má nói với nó vậy nha. Thì lúc đó sáng hôm sau bà nội bạn đã gọi điện ra cho chú của bạn ngoài Sài Gòn để nói rằng ừ hả, là nó đi theo mày hả, là nó biết cái ngôi nhà đó làm ăn được, nó nói ráng làm ăn nha. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn đã gửi về cho Thi, và Thi cũng sẽ chụp lại để mà up lên trên Facebook của Thi cho các bạn xem chính chủ kể lại nha. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này của một bạn đang sống tại Na Uy gửi về, câu chuyện của bạn rất là ngắn. Bạn kể rằng đó là ngày xưa lúc mà cô bạn ở Việt Nam, cô Tư của bạn á, thì nhà của cô là nhà lá, mà khu vực đó thì toàn là nhà lá không à, đâu có nhà tường như giờ, cũng không có điện luôn, chưa có điện các bạn. Và mỗi nhà đều có một cái cây đèn dầu nhỏ tối hay thắp lên. Thì lúc đó là cô Tư của bạn có một người bạn rất là thân, thì người bạn này chồng cổ mất các bạn. Thì khi chồng mất như vậy thì cô này rất là buồn và đã rủ cô Tư của bạn qua nhà ngủ chung với mình cho đỡ buồn. Thì khi mà cô của bạn qua cái nhà của cái cô này ngủ chung giường luôn, văng mùng lên hai chị em ngủ chung các bạn. Thì khi đang ngủ tự nhiên cô Tư của bạn nghe có một cái tiếng sột soạt, sột soạt, sột soạt. Thì lúc đó cô mới nghe, cô ngủ không được, cô mới mở mắt ra cô dòm thử xem là cái gì. Thì khi cô dòm á, cô hết hồn khi mà cô trông thấy cái người chồng của bạn mình về. Và khi nhìn thấy cái ông này á, là hết hồn, là ổng từ từ đi lại cái giường của hai cô đang nằm các bạn. Rồi xong rồi ổng đút cái đầu ổng vô trong mùng. Các bạn thử tưởng tượng nha, cái giường mình văng mùng mình ngủ, thì cái người này đi lại rồi xong rồi đút cái đầu vô để dòm, để dòm cái người đang nằm trên giường á các bạn. Thì lúc đó cô rất là sợ và cô lẹ lẹ lẹ nhắm tịt mắt lại để mà không có, để mà giống như là cho cái ông đó không có biết rằng cổ dậy á. Thì lúc đó cô mới hí hí mắt, thì cô thấy rằng cái ông này đưa cái đầu vô quan sát hai người nằm, xong rồi ông rút cái đầu ra rồi bắt đầu đi vòng vòng vòng vòng trong nhà, trong cái ánh đèn dầu le loét mà thấy cái bóng của ông này đi tới đi lui, đi tới đi lui trong nhà các bạn. Thì cô Tư rất là sợ nhưng vẫn cố gắng nằm đó chứ không dám la lên, mà cố gắng nằm tới sáng luôn. Và tới sáng hôm sau cô Tư đã kể lại cho người bạn của mình nghe rằng tối qua tao thấy chồng mày về vậy đó. Rồi ổng chung vô hả, ổng đứng ngay giường, ổng đưa cái đầu vô, ổng dòm hai đứa mình nằm. Rồi xong rồi ổng đi ra phía trước nhà, ổng đi vòng vòng vòng vòng rồi ổng đi mất tiêu luôn. Rồi thôi tao không dám lại nhà mày nữa đâu, không dám ngủ đây nữa, sợ quá. Thì lúc đó là cô không có qua nhà của cái cô này ngủ nữa các bạn. Thì đó là cái câu chuyện rất ngắn bạn gửi về cho Thi. Và một câu chuyện nữa của một bạn, bạn kể rằng đó là do là trong xóm bạn có một người đàn ông bị mất, Và cái ông này khi mất á, là người ta coi ngày á, là chỉ là để cái ngày hôm đó thôi, qua ngày hôm sau sẽ chôn. Cho nên mẹ bạn mới nói với ba bạn rằng á, là nhớ hôm đó phải qua thì thắp nhang cho người ta một cây nhang, rồi ngày mai là chôn rồi. Thì ba bạn cũng nhưng hôm đó thì ba bạn lại đi nhậu rồi quên luôn, các bạn quên mất cái việc là phải đi qua thắp nhang cho cái người mới mất trong xóm đó, thì quên luôn, xỉn rồi nằm ngủ tới sáng luôn. Và sáng hôm sau bên nhà người ta đã đưa cái ông đó đi chôn rồi, cho nên ba bạn nói thôi kệ lỡ rồi. Nhưng khoảng một tuần sau, trong lúc ba bạn đang ngủ là đã thấy cái ông này bước vô trong nhà của mình và đứng dòm. Mà lúc đó ba bạn nhìn thấy cái người, cái cơ thể của ba bạn này cứng ngắc luôn, không có nhúc nhích gì được. Và sau một hồi ba bạn mới bắt đầu, khi mà thấy cái ông này mất tiêu rồi á, thì ba bạn mới cử động được cái tay chân. Rồi khi hả ngồi dậy được rồi á, là ba bạn đã nói với mẹ bạn, thì mẹ bạn nói rằng chắc là do hứa với người ta là sẽ qua đốt cái ngày trước khi mà người đó chôn đó, mà bây giờ ông cũng không đi, thôi bây giờ để mua trái cây qua rồi cúng, rồi thắp nhang cho người ta một nén nhang. Rồi khi mà hả gia đình bạn mua trái cây, ba mẹ bạn qua nhà người đó xong cúng rồi cũng vang vái rồi xong rồi, từ đó về sau là không có nhìn thấy cái ông hàng xóm đó nữa các bạn. Thì đây là những cái câu chuyện của ngày hôm nay, tập 239. Hẹn với các bạn Thi sẽ kể tiếp theo những câu chuyện ở tập 240. Thi sẽ kể tiếp nha các bạn. Nhiều bạn hỏi Thi rằng đó là tại sao Thi kể ngắn quá vậy, mỗi ngày đó là kể 45 phút tới 1 tiếng luôn đi. Thì thiệt tình với mấy bạn, Thi cũng muốn kể vậy lắm, nhưng mà hả mỗi ngày Thi đã đều kể chuyện cho các bạn nghe rồi, cho nên đó là mình kể ngắn thôi, hơn 20 phút được rồi. Các bạn kể nhiều quá Thi nói nhiều, tại vì á là quay một cái clip như thế này á là đâu phải mà cứ nhào vô ngồi xong rồi quay quay quay rồi là xong đâu các bạn. Nhiều khi Thi ngồi Thi nói hoài bị tổ trát hay sao á hả, cứ hả nói khoảng chừng 1 phút 2 phút cái bắt đầu phải bị dắt là phải quay lại, rồi cứ hả là nhiều khi cứ hả quay lại tới 1 2 tiếng sau vẫn chưa xong. Điển hình như ngày hôm nay nè, Thi ngồi vô Thi kể lúc 5 giờ chiều mà tới bây giờ Thi vẫn chưa quay xong tập hôm nay, là các bạn hiểu đó, là nhiều khi hả nói mà bị dắt rồi bị này bị kia, thành ra là cứ nói liên tục như vậy. Nếu kể 45 phút 1 tiếng, nhiều khi Thi cũng kể được 45 phút đến 1 tiếng đó, nhưng mà chuyện phải đọc rồi nhớ rất là nhiều, mà nhớ từng chi tiết nữa, cho nên đó là các bạn thông cảm nha. Mỗi ngày Thi đều kể rồi, chỉ nghỉ ngày chủ nhật thôi, cho nên các bạn đừng có tham lam quá. Thành ra là nếu mà các bạn muốn Thi kể 45 phút đến 1 tiếng đó, thì chắc là 246 hoặc là 357. Cứ cách ngày thì kể một lần thì Thi sẽ kể dài dài một chút. Còn nếu mà kể mỗi ngày thì mình nghe chừng hơn 20 phút là được rồi các bạn. Thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người một ngày vui vẻ bên gia đình của mình. Nhớ đêm nay trước đi đi ngủ á là nghe chuyện ma của Thi xong rồi ngủ ngon nha mọi người. Xin chào.